Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường Vi Hoàng không nhịn được chột dạ, nhưng mắt nhìn Tất Thạnh Trừng đang ngồi bên kia, thấy sắc mặt cũng ngoài ý muốn, vô tội nhún vai, bày tỏ cô căn bản không nói một chữ. Cậu đừng có giả ngu, chúng tớ biết hết rồi. Bà Ninh Lục khinh thường khoát khoát tay, tên đó trước kia hại Trừng Trừng rơi nước mắt nhiều lần như vậy, tên đàn ông của cậu còn lén đẩy Trừng Trừng vào hố lửa, thật là muốn đánh người mà. Anh ta mới không phải là đàn ông của tớ, Đường Vi Hoàng buồn rầu nói. Lần này chúng ta cũng cần cảm ơn tên vệ Hoàng Khải. Nếu như anh ta không trong tình huống kia, đem trong Trừng Trừng tới một chỗ cùng người đàn ông kia, cũng sẽ chết không có kết thúc hoàn mỹ như hiện tại. Quý Ương Tử cũng nói một câu rất công bằng. Tất Thạnh Trừng rất kinh ngạc ngoài ý muốn. Cái kết cục cô không rõ ràng lắm. Các cô ấy từ đâu biết được? Tiểu tử Thủy Tinh Cầu sao? Các cậu còn nhớ rõ ngày đó cậu khóc lóc rối rít xuất hiện tại buổi chụp hình, là mọi người sợ hết hồn. Chúng tớ chưa thấy cậu khóc thảm thiết như vậy bao giờ. Nếu không phải là cậu ngăn cản, nói không chừng người đàn ông kia có bất cứ quan hệ gì nữa, tớ cùng Tiểu Lục đã sớm đi tìm tên kia cho hắn một trận rồi. Đúng nha, chuyện qua mấy ngày mới dám tới kể khổ với chúng tớ. Tớ cảnh cáo cậu, nếu như lần này hảo hảo tiểu tử nhĩ đông thần kia lại bắt nạt cậu, cậu nhất định phải nói cho chúng tớ trước tiên có được không? Ba Ninh Lục bộ dáng mài dao xoèn xoẹt, vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh, mài đao hướng tới cô mà nói, đây là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng tớ... Đường Sự hiển nhiên vẫn không rõ tình trạng của tình hình. Được rồi, cậu đừng có xấu hổ. Chúng tớ cũng đã xem ảnh chụp hình của cậu, tạm thời tin tưởng nhĩ đông thần có thành ý với cậu. Nói đến chỗ này, đánh bại đánh bại chuyện cũ giống như không thể không có công. Đường Vi Hoàng nghiêm túc suy tính tới có nên cho tên kia ăn một viên kẹo hay không. Các cậu đã xem qua ảnh trong bộ sưu tập mới của nhĩ đông thần rồi hả? Hạnh Trừng thiếu chút nữa rớt cằm xuống cốc cà phê. Cô muốn nhân dịp buổi gặp mặt hôm nay thành thật khai báo chuyện cô đi cùng nhĩ đông thần. Sao tốc độ của họ có thể nhanh tới mức này? Đúng nha, hôm sau anh ta cầm hình tới. Hình gì? Là hình bọn họ thân thiết, là hình nút của cô phải không? Không đúng, như vậy bọn chị em này sẽ phải nổi đóa mới đúng. Tình huống trước mắt không ngờ, Hạnh Trừng rối tung lên. Lúc vào cửa cậu không thấy sao, bộ ảnh cầu vồng đó. Nhĩ đông thần dụng tâm, đã giảm bớt sự chán ghét của Hạng Ưu Lam đối với anh. Lúc anh ta cầm tấm hình tới, nói là đoán rằng cậu không muốn chụp hình nữa, cho nên thay cậu hoàn thành ước mơ. Dứt lời, Hạng Ưu Lam tức giận, trợn mắt mà nhìn Đường Vi Hoàng một cái. Tên kia là từ miệng tên vệ Hoàng Khải ngu ngốc mới hỏi thăm được nơi này. Trong nháy mắt một chỗ cỗ kích động, giấy lên, Tất Thạnh Trừng chạy ra hướng phòng khách, quả nhiên nhìn thấy một dải cầu vồng xinh đẹp trên tường. Năm ngoái mấy người các cô đã cùng nhau mua căn nhà này, khu vực đẹp, bố cục rộng rãi, trang trí ưu nhã, trừ đợi Hồng Hồng ở ngoài trở về, trụ sở bí mật của các cô vẫn thiếu một thứ tượng trưng. Có mấy lần nhìn thấy cầu vồng, đáng tiếc vừa lúc chân tay không có cụ hình, không ngờ. Cậu còn chưa đi xem triển lãm của anh ta ư? Quý Ương Tử đi tới bên cạnh cô từ lúc nào, đi xem một chút đi, khó được tấm hình nào, làm Tiểu Lam cảm động, bỏ qua rất đáng tiếc đó. Tất Thạnh Trừng ngẩn ngơ nhìn bạn tốt, khóe mắt mơ hồ hơi nước. Từ lúc kết thúc chuyến chụp hình kia tới bây giờ đã được 3 tuần. Trong khoảng thời gian này, cô đoán rằng anh còn bận phát triển sự nghiệp cho nên không có liên lạc với cô. Kết quả người đàn ông kia rốt cuộc cũng đang làm cái quái gì, tại sao lén lén lút lút làm chuyện khiến người ta muốn khóc. Cô vốn nghĩ giữa bọn họ có lẽ cứ như vậy, khi kết thúc hợp tác, tất cả cũng trở về vạch xuất phát. Cho tới khi anh đề nghị muốn cùng cô đi Anh Quốc, nói không chừng chỉ là đàn ông hư tình giả ý khi ở trên giường. Cô không dám tin đó là thật. Không dám nhìn những bức hình anh chụp, sợ rằng khi nhìn những tấm hình đó, anh thay cô chụp. Lại nhớ tới lúc cùng nhau chụp hình, cùng anh nói qua mỗi chỗ một câu. Nhưng nếu giữa bọn họ thật sẽ dừng lại, càng nghĩ nhiều không phải sẽ càng thương tâm, không phải sao? Nhưng là lấy chủ đề của ảnh chụp hình cô dâu các quốc gia khác nhau, bọn chị em tốt kia sao lại kích động như vậy? Tin tưởng anh thật tâm thành ý. Trừ cầu vồng ra, người đàn ông kia rốt cuộc còn làm cái gì? Trung tâm văn nghệ thành phố, thứ mọi người chú ý nhất đó là triển lãm ảnh. Ngoài cửa có một bức hình rất lớn, một người mặc chiếc váy có hình dài tua nhỏ, lôi kéo làn váy, bày ra tư thế nửa ngồi, múa ba lê. Tất Thạnh Trừng vừa nhìn là biết đó là tư thế cô dùng cho buổi chụp hình hôm đó. Không ngờ người kia đã dùng tấm hình này làm hình cho buổi khai mạc. Bức ảnh phóng to như vậy đặt ở đại sảnh, mặc dù cũng liên quan tới chủ đề cô dâu, trông khắp hành lang còn liên tiếp mấy bức hình nữa, khiến người tham quan thấy hoa mắt chóng mặt. Dựa vào quốc gia hợp đồng, tạo hình của cô dâu cũng khác. Phong cách cũng khác xa nhau, lấy độ nét cường điệu từng khung cảnh, cảnh đẹp của từng thành phố, hoặc là đại diện hoặc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net